Vạn năng trò chơi hệ thống. Chương 464, bại nanh trắng. Góc truyện audio.com. Là nanh trắng tiền bối. Ai đang đi cùng hắn vậy a? Hai người đi đến sân huấn luyện. Cái kia người trẻ tuổi sẽ không phải là muốn khiêu chiến nanh trắng tiền bối đi. Đùa giỡn đi, người trẻ tuổi bây giờ lợi hại như vậy. Cái kia người trẻ tuổi nhất định phải thua. Nanh trắng tiền bối kiếm thuật nhưng là tại Konoha đứng thứ nhất. Không phải là một cái hạ nhẫn có thể chiến thắng. Có thể cùng nanh trắng tiền bối luận bàn. Hắn đúng là có thiên phú. Bất quá hắn có chút nóng lòng. Hy vọng lần này hắn sẽ nhận được một bài học thích đáng đi. Đứng ở xung quanh ám bộ ninja quan sát không khỏi nghị luận liên tục. Không ai cho rằng Rosen sẽ thắng. Nanh trắng Hatake Sakumo kiếm thuật tại nhẫn giới cũng khó tìm được đối thủ. Cho dù là thất kiếm làng sương mù nếu không hợp lực cũng đừng hòng thắng được nanh trắng. Rosen chỉ là một cái hạ nhẫn, có thể đến được đây đã chứng minh hắn thực lực không tệ. Nhưng vẫn chưa đủ, có thể cùng Sakumo tiền bối so kiếm thuật quả thật là khiến ta hưng phấn a, mong chỉ giáo nhiều hơn. Sakumo tiền bối. Rosen nhìn nanh trắng cười nói, chỉ giáo thì không dám, ai thắng ai thua còn chưa biết, nanh trắng lắc đầu nói, đều là kiếm sĩ, hắn có thể cảm nhận được trên người Rosen cái kia sắc bén kiếm ý, không chút nào so với hắn yếu. Rất hiển nhiên, Rosen cũng là một cái không thua kém hắn kiếm sĩ, thậm chí là mạnh hơn, nanh trắng đúng là có chút kinh ngạc. Bất quá rất nhanh liền bị hưng phấn cho thay thế, là một cái kiếm sĩ, không gì tốt hơn là cùng một cái cùng đẳng cấp kiếm sĩ so tài. Hắn có cảm giác, sau trận chiến này hắn kiếm thuật có thể tiếp tục tăng lên. Rosen cũng không có khinh thường nanh trắng Hatake Sakumo, tại Konoha, thực lực mạnh nhất là Hokage đệ tam, còn đứng thứ hai không nghi ngờ chút nào là nanh trắng. Cho dù là tam nhẫn cũng không bằng hắn được, nếu đặt tại One Piece thế giới, nanh trắng kiếm thuật không chút nào so với Mihawk yếu, bất quá thế giới này dù sao cũng là ninja thế giới. Có tồn tại chakra, nanh trắng kiếm thuật có gia nhập vào chakra, uy lực so với Mihawk mạnh hơn nhiều, sau đó chỉ thấy nanh trắng đem sau lưng mình trường kiếm rút ra. Rosen cũng đem Flame Saber lấy ra. Một đoàn hỏa diễm xuất hiện tại Rosen trên tay, dần dần ngưng tụ thành một thanh có kim sắc chuôi kiếm. Ngân sắc lưỡi kiếm trường kiếm tinh xảo, thật sự là một thanh kiếm tốt a. Nhìn xem trong tay Rosen Flame Saber, Hatake Sakumo không khỏi gật đầu tán thưởng nói. Đến đây đi, Sakumo tiền bối, để cho ta xem ngươi kiếm thuật mạnh đến mức nào. Hai tay nắm chặt Flame Saber. Rosen sắc bén ánh mắt nhìn xem nanh trắng, nhưng người mong muốn, hưu, vừa dứt lời nanh trắng một cái thuấn thân biến mất tại chỗ. Chớp mắt một cái liền xuất hiện tại Rosen bên cạnh một kiếm chém xuống. Lưỡi kiếm tỏa ra bạch sắc quang tuyến theo thách đường đi. Keng, một đạo thanh thúy kim loại âm thanh vang lên, chỉ thấy nanh trắng trường kiếm bị Rosen Flame Saber cho cản lại. Nanh trắng bị chặn lại. Xung quanh quan sát đám người không khỏi chấn kinh nhìn xem một màn này. Trong đó bao gồm tam nhẫn, Hokage đệ tam cùng nấp trong bóng tối quan sát Danzo. Keng, keng, keng, từng đạo kim loại va chạm âm thanh vang lên không ngừng. Chỉ thấy nanh trắng cùng Rosen hai người lấy tốc độ rất nhanh vung vẩy trong tay trường kiếm. Bạch quang tuyến cùng hỏa hoa lóe lên liên tục trong không khí. Nanh trắng đánh một đạo bạch sắc chảm kích hướng về phía Rosen bay đi. Thấy vậy Rosen cùng đánh ra một đạo hỏa diễm chảm kích nghênh tiếp. Hai đạo công kích va chạm tạo thành một trận nổ tung. Hiu, hiu, Rosen cùng nanh trắng hai người thân ảnh hóa thành một đạo vệt mờ. Lấy tốc độ cực nhanh xông về phía đối phương. Theo mỗi lần hai người va chạm, từng trận hỏa hoa xuất hiện. Để cho quan sát đám người không khỏi cảm thấy hoa mắt. Dẹt, dẹt, ngay lúc này nanh trắng dưới chân toát ra từng tia lam sắc lôi điện. Thân ảnh của nanh trắng lấy tốc độ nhanh hơn trước di động. là Lôi Thuấn Thân, Nanh Trắng bắt đầu nghiêm túc. Không nghĩ đến Rosen tên này còn có thể buộc Nanh Trắng sử dụng ra hắn chiêu bài. Đệ Tam khiếp sợ nói. Hatake kiếm thuật áo nghĩa. Ngay lập tức, Nanh Trắng thân ảnh phân ra làm ba. Phân biệt xông về phía Rosen phía trước cùng hai bên trái phải. Bạch Lôi kiếm tam phương chạm. Ầm, ầm, như tiếng sấm vang một dạng vang lên. Tại Nanh Trắng cùng hai cái phân thân quấn quanh một tầng bạch sắc chakra cùng tia sét hướng về phía Rosen đánh tới. Keng, trên tay Rosen Flame Saber tách ra làm sáu. Cuồn cuộn nóng bỏng hỏa diễm không ngừng toát ra. Bakuryu ha, phanh, Rosen thân hình xoay tròn một cái. Trong tay Flame Saber bạo phát ra kinh khủng hỏa diễm tạo thành một cái to lớn hỏa diễm cơn lốc đem xông đến Nanh Trắng nhóm cho đánh tan. Sắc bén chảm kích đem xung quanh cho phá nát thành nhiều đạo vết nứt. Đợi đến khi hỏa diễm tán đi, lộ ra Rosen thân ảnh. Nhân cơ hội, Nanh Trắng một lần nữa xông tới. Trong tay trường kiếm đánh tới. Lightning Slash, trong tay Rosen Flame Saber quấn quanh lôi điện chính diện nghênh tiếp. Keng, theo một đạo va chạm âm thanh vang lên. Trên tay Nanh Trắng trường kiếm bị đánh bay ra ngoài. Ta thắng rồi, Nanh Trắng tiền bối. Flame Saber chỉ về phía Nanh Trắng. Rosen cười nói, ta thua. Nanh Trắng cười khổ một tiếng nói. Tinh, chúc mừng người chơi đánh bại cấp 92 Hatake Sakumo. Thưởng cho 9,2 triệu vàng. Kinh nghiệm, nhìn xem bại trận Nanh Trắng. Xung quanh quan sát đám người còn chưa tỉnh hồn lại. Konoha mạnh nhất kiếm sĩ thua. Thua tại một cái hậu bối trên tay. Hôm nay trận đấu thật sự khiến bọn hắn thật sâu rung động không nói nên lời. Đám người nhìn về phía Rosen ánh mắt thay đổi rất nhiều. Có sùng bái, tôn kính, kiêng kỵ cùng ngưỡng mộ. Đủ loại ánh mắt, không còn ai dám xem thường Rosen. Cường giả ở bất cứ đâu cũng đều được tôn trọng. Đánh bại được Nanh Trắng, Rosen đã chứng minh có được không so với đệ tam yếu thực lực. Cách chương.